Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diễn nằm trên giường coi drama mới công chiếu trên TV. Miệng nhai khoai tây chiên rôm rốp. Nhân vật omega trong phim là một omega mang trái tim rực cháy của một alpha. Uống thuốc ức chế rồi đi báo danh cho trường quân đội. Trải qua nửa năm không bị ai bóc phốt. Cố Diễn liếc mắt nhìn cánh tay đầy dấu kim tiêm của mình. Tự hỏi vai chính mua thuốc ức chế ở đâu nhở? Trong 2 năm dòng ở học viện này, mỗi tháng cậu đều phải dành ra một ngày tiêm một ống thuốc ức chế. Nếu không lỡ có hôm đẹp trời nào đó lên cơn động dục, cả trường chắc cũng lên cơn theo mất. Đúng vậy, nơi Cố Diễn tới học chính là trường quý tộc dành cho omega. Ngày ngày cậu sống một cuộc sống dưỡng sinh như một omega thực thụ. May là pheromone của cậu có mùi quýt ngọt ngọt nên lừa gạt được máy kiểm tra. Chứ nếu là kiểu pheromone có mùi đặc trưng như mấy alpha khác thì xong đời. Quay lại phim đang coi dở. Omega chính cùng alpha chính tay trong tay sinh hoạt. Đồng sinh cộng tử nơi vũ trụ xa xôi. Tình anh em đẹp tới mức khiến người ta thổn thức rơi lệ. Đẹp, cái, quần, hòe. Cố Diễn thật sự muốn bổ não thằng omega trong đây ra coi não nó chứa cái quỷ gì. Được người ta che chở không tốt hay sao? Chăm bông chăm cỏ không tốt hay sao? Tự dưng chạy tới trường quân đội chịu khổ chịu cực cách trương.